Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, dị biến nảy sinh. Giang Ly nhất thời sững sờ, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, còn không chờ Giang Ly phục hồi tinh thần lại, này Khinh Minh tiếng liền đột nhiên trở nên cao vút, lúc đầu chẳng qua là một tiếng cao hơn một tiếng, về sau. Đã là giống như sơn hô hải khiếu một dạng càng khiến người ta khiếp sợ là. Theo này Khinh Minh tiếng càng phát ra cao vút. Thần binh hội trong hội trường. Mười mấy món dương phù pháp khí. Mấy chục cái âm phù pháp khí. Lại cũng là cùng kêu lên đồng ý. Bách khí tề minh. 72 gia đúc kiếm phường chính giữa. Đột nhiên truyền ra thét một tiếng kinh hãi. Đó là tứ hải đúc kiếm phường Cố Thiên Phàm. Vị này xem ra giống như là nghèo toan tú tài vọng hải thành số lớn. Lúc này trên một gương mặt viết đầy khiếp sợ. Nhìn Giang Ly Thanh kia chưa ra khỏi vỏ xích kiếm. Lại giống như là nhìn thấy gì quái vật kinh khủng như thế. Theo Cố Thiên Phàm này thét một tiếng kinh hãi cửa ra. 72 gia đúc kiếm phường chính giữa. Cũng nhất thời có không ít người tỉnh ngộ lại. Không sai. Đây thật là bách khí tề minh. Truyền chính giữa, mỗi khi tuyệt thế thần binh xuất thế lúc, tất đưa tới bách khí cùng kêu lên đồng ý. Chẳng qua là, dị tượng bực này, ở vọng hải thành đã có ngàn năm chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ, hôm nay này thần binh hội thượng, lại có một cái tuyệt thế thần binh xuất thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không tự chủ được nín thở, yên lặng chờ đợi tiếp theo biến hóa. Quả nhiên. Cơ hồ ngay tại bạch khí trỗi lên đồng thời, kia một cái một mực chưa từng ra khỏi vỏ xích kiếm. Đột nhiên từ trong vỏ bay ra, nguyên bản có chút ảm đạm thân kiếm. Cũng không biết bởi vì sao, đột nhiên trở nên sặc sỡ lóa mắt. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy một đạo xích sắc kiếm quang thẳng ngút trời. Kiếm quang chính giữa, canh có vô cùng phù triện điên cuồng dũng động, giống như phiến xích vân. Che phủ toàn bộ thần binh hội không trung. Chuyện này, chấm ngoặc kép, khoảng cách gần đây Nhạc Sơn, cả người đều có chút ngu. Bởi vì, Nhạc Sơn rõ ràng nhìn thấy, thanh này đột nhiên ra khỏi vỏ xích kiếm. Cuối cùng một cái cấm chế cũng không có. Chờ chút, không đúng, một cái cấm chế, hai cái cấm chế, ba cái cấm chế. Nhạc Sơn trơ mắt nhìn. Cái thanh này xích kiếm đang điên cuồng dũng động phù triện chính giữa. Bắt đầu ngưng luyện ra một cái lại một cái cấm chế. Bất quá trong nháy mắt. Cũng đã đạt tới 9 cái. Nhưng là này vẫn chưa xong. Đang đột phá pháp khí hạn chế sau khi. Xích kiếm cấm chế ngưng luyện được nhanh hơn. 10 cái. 11 cái. 12 cái. Nhạc Sơn há mồm ra chưa khép lại. Xích kiếm cấm chế liền đã đạt tới 18 cái. Không phải đâu, chấm ngoặc kép, lần này khác Nhạc Sơn rồi. 72 gia đúc kiếm phường tất cả mọi người, đều giống như bị sợ choáng váng như thế. Chơ mắt nhìn, một cái cấm chế cũng không có vật phàm. Ở trong chốc lát chọc thủng 18 cái cấm chế. Hơn nữa vẫn còn ở lấy tốc độ kinh người. Tiếp tục xông lên đấm cao hơn cấm chế. Hơn nữa, càng lúc càng nhanh, 19 cái, 20 cái. 21 cái, rốt cuộc, ở nuốt hạ tối hậu một tấm bùa chú trong nháy mắt. Xích kiếm chọc thủng 27 cái cấm chế. Bước chân vào dương phù pháp khí nhóm. Kinh khủng hơn là, theo xích kiếm thành tựu dương phù pháp khí. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được. Vọng hải thành một cái địa phương nào đó. Có ba đạo không hề yếu khí tức. Đang cùng xích kiếm hấp dẫn lẫn nhau. Xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm quang. Chói mắt thêm chói mắt. Bất quá, xích kiếm cuối cùng đang hướng phá 27 cái cấm chế sau khi ngừng lại. Không có lại tiếp tục đánh vào 36 cái cấm chế pháp bảo cảnh giới. Trong chớp nhoáng này, vốn là đã bị sợ choáng váng Nhạc Sơn. Giống như một cái chết chìm nhân. Đột nhiên bắt được một cái phao cứu mạng một dạng liều mạng kêu. Chúng ta không có thua. Chúng ta không có thua. Chúng ta tứ đại đúc kiếm phường có 4 món pháp bảo. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại Nhạc Sơn này câu nói vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt. Thần binh hội trong hội trường không đột nhiên bay tới một đạo hắc khí. Nhất thời, vô cùng âm khí cùng oán khí hạ xuống. Tâm, quỷ vật, trong đám người nhất thời truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Đáng tiếc, đã muộn một bước, đạo này hắc khí vọt vào hội trường trong nháy mắt, liền nhất thời dõi theo treo ở trong hội trường không mấy món âm phù pháp khí. Chỉ nhìn thấy hắc khí cuốn một cái, mấy món âm phù pháp khí nhất thời bị nuốt xuống. Đi theo, liền chỉ nghe một trận làm nhân tê cả da đầu âm thanh. Mấy món âm phù pháp khí trong nháy mắt hóa thành hư không. Nói đạo cấm chế bay ra, bị hắc khí từng cái nuốt mất. Được những cấm chế này trợ giúp, hắc khí kia hung uy sâu hơn. Liên tiếp nuốt vào mười mấy món âm phù pháp khí cộng thêm vài kiện dương phù pháp khí. Nguyên bản có chút ảm đạm hắc khí, dần dần ngưng tụ ra một thanh hung uy ngút trời phi đao. Đây thật là từ bát hung linh bảo đại trận chính giữa chạy ra khỏi quỷ vương. Hết thảy tới quả thực quá nhanh. Bất quá trong nháy mắt, thần binh hội trong hội trường, liền có hai mươi mấy cái âm phù pháp khí cùng gần mười cái dương phù pháp khí bị hắc khí nuốt mất. Lúc này hóa vô phi đao vừa hiện, càng là chỉ đánh trung ương bốn món pháp bảo đi. Trước, quỷ vương ở bát hung linh bảo đại trận chính giữa, băng tán tự thân cấm chế đưa tới thái âm thần phù. Lúc này mới hiểm thêm hiểm tử Lý Đào Sinh. Bất quá cũng để cho này là hóa thân từ pháp bảo cảnh giới ngã xuống. Bây giờ, ở nơi này thần binh hội trong hội trường, liên tiếp nuốt vào đông đảo âm phù dương phù pháp khí. Rốt cuộc đem tổn thất cấm chế bổ túc một ít, chỉ cần lại nuốt vào bốn món pháp bảo chính giữa bất luận một cái nào. Này là hóa thân liền có thể trở lại pháp bảo nhóm. Nếu là có thể nuốt vào bốn món pháp bảo, này là hóa thân thậm chí có thể đột phá cực hạn. Đạt tới lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới độ cao. Cũng chính bởi vì như vậy, quỷ vương mới có thể ở người bị thương nặng dưới tình huống, vẫn mạo hiểm bị đánh chết hóa thân phong hiểm, xông vào này thần binh hội hội trường. Bởi vì chỉ có ở chỗ này, mới có thể tìm được đông đảo vô chủ pháp khí thậm chí là pháp bảo. Nhanh, ngăn lại nó muốn nuốt trọn chúng ta pháp bảo. Nhạc Sơn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong thanh âm đã là mang theo mấy phần kinh hoàng. Tứ đại đúc kiếm phường lấy ra bốn món pháp bảo, cũng chỉ là vừa mới tế luyện ra. Mặc dù 36 cái cấm chế đã hóa thành một đạo thiên cương cấm chế, nhưng là lại còn chưa kịp nhận chủ, canh chưa kịp sinh ra nguyên linh, tương đương với bốn cái mới sinh trẻ sơ sinh, căn bản là không có cách đối kháng thanh kia hung uy ngút trời phi đao. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Quỷ vương hiện ra hóa vô phi đao chân thân sau khi, chỉ thấy một đạo đao mang thoáng qua, liền đem bảo vệ bốn món pháp bảo pháp trận chém vỡ. Đi theo chính là lắc mình một cái, hóa thành một đạo hắc khí, giống như cái màu đen cự mãng một dạng đem thanh kia trấn ngục kiếm kéo chặt lấy. Đáng thương, cái thanh này trấn ngục kiếm do hoàng thương đúc ra sau khi, mới khó khăn lắm đem 36 cái cấm chế hợp nhất, cũng còn chưa kịp sinh ra nguyên linh, liền bị cùng hung cực ác quỷ vương để mắt tới. Cái kia màu đen cự mãng dùng sức một chút, trấn ngục kiếm nhất thời phát ra một tiếng kêu gào, vô số phù triện bay ra, một đạo thiên cương cấm chế băng tán, lần nữa hóa thành 36 cái cấm chế, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.